Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, kẻ gây tai họa. Đi qua trong nháy mắt do dự, Lương Thành quyết định lần này vẫn là buông tha Trần Văn Hoa, để hắn đi tính toán, bởi vì ban đầu ở Vũ Ninh Thành cũng coi là chịu qua người này hứa quan tâm. Hiện tại như là trở mặt vô tình trực tiếp ra tay giết hắn. Lương Thành trong lòng mình cửa này thì không qua. Vấn đề này thực sự quá vi phạm chính mình bản tính. Dù cho thả hắn đi muốn gánh chịu rất nhiều mạo hiểm, Lương Thành cũng nhận. Đương nhiên, Lương Thành đối với Trần Văn Hoa thoát ly chính mình khống chế về sau hội có cái gì dạng lựa chọn, vậy thì thật là tuyệt không chờ mong. Lương Thành liệu định Trần Văn Hoa làm như thế hơn 20 năm trung tín vương thế tử, cả người khẳng định đều cải biến, không có khả năng còn là trước kia cái hoàn toàn không có xảo trá Trần Tiểu Ban, bằng không cũng sẽ không làm loại này ý đồ thí huynh sự tình. Lương Thành chỗ lấy quyết định thả Trần Văn Hoa, đồng thời không phải là bởi vì tín nhiệm hắn, mà chính là muốn tuân theo chính mình bản tính, lại thuận tiện cho Trần Văn Hoa một cái cơ hội, nhìn hắn hội lựa chọn thế nào. Lương Thành thủy chung tin tưởng, nhân quả đều là mình gieo xuống. Lương Thành đột nhiên hỏi, Văn Hoa, ta nhớ được ngươi người bảo vệ hẳn là kia là cái gì, Ninh Thúc nha. Làm sao hiện tại đổi ngươi? Trần Văn Hoa không ngờ tới Lương Thành hội hỏi cái này. Bận bịu đáp, Ninh Thúc bị phụ vương đưa đến Nghĩa Hạ Thành. Dụ Dương, ngươi khả năng còn không biết, phụ vương ta bị điều động đến nơi đó đảm nhiệm thành chủ. Bởi vì bên kia tranh chấp khá nhiều, lúc nào cũng có thể tao ngộ địch quốc, cũng chính là các ngươi Huyền Quốc cao thủ. Bởi vậy phụ vương sợ thuộc hạ nhân thủ không đủ, liền đem trong phủ một số trung thành người đều mang đến. Ninh Thúc một mực theo phụ vương, độ trung thành vậy là không có vấn đề, thực lực cũng coi là biết tròn biết méo, bởi vậy cũng bị phụ vương mang đến. Lương Thành gật gật đầu, nghĩ thầm lời này cũng là nói thông được. Sau đó lại nói tiếp, Văn Hoa, xem ở chúng ta năm đó ở chung 10 phần vui sướng phần phía trên, hôm nay ta không làm khó dễ ngươi. Ngươi trở về đi, sau này muốn tự giải quyết cho tốt. Trần Văn Hoa không ngờ tới Lương Thành đã vậy còn quá tùy tiện thì thả chính mình. Kinh hỉ nói, Dụ Dương, ngươi thật nguyện ý thả ta sao? Lương Thành gật gật đầu. Trần Văn Hoa thở dài, đối với Lương Thành hâm mộ nói, Dụ Dương, nói thật ra, ngươi thực lực tiến bộ thực sự quá nhanh. Nhớ năm đó ngươi cũng bất quá so với ta mạnh hơn một chút mà thôi. Hiện tại ta nhìn ngươi đều đã có nguyên anh kỳ thực lực a. Lương Thành nghe Trần Văn Hoa cái này thăm dò ngữ điệu, chỉ là gật đầu cười nói, ta bất quá là có một chút kỳ ngộ mà thôi. Hồi trước mới may mắn tiến giai nguyên anh sơ kỳ, thực chúng ta chênh lệch cũng không rất xa. Ta nhìn ngươi cũng tại kết đan hậu kỳ, kết anh ở trong tầm tay. Trần Văn Hoa lắc đầu thở dài, ai, cái này lại khó. Ngươi ta nhìn như chỉ kém cấp 1, lại ngăn cách cái đại cảnh giới. Ta đời này cũng chưa chắc có thể tiến giai nguyên anh chi cảnh. Đành phải làm hết sức mình, an thiên mệnh đi. Lương Thành thâm ý sâu sắc mà nhìn xem Trần Văn Hoa. Văn Hoa, tu sĩ đường đều là tự mình lựa chọn. Sau cùng đến tột cùng có thể đi tới một bước nào? Chứ cần tu khổ luyện, còn nhìn mỗi người lựa chọn. Ngươi cũng không muốn chọn sai nha. Tốt, ta còn có chuyện phải làm, cái này liền cáo từ. Nói xong Lương Thành thân hình thoát một cái, bay rơi xuống mặt đất, tiếp lấy thi triển xúc địa na di pháp nhanh chóng bỏ chạy. Một lát liền không thấy tăm hơi. Trần Văn Hoa sững sờ tại địa phương, biểu hiện trên mặt do dự, giống như đang suy tư điều gì, ước chừng là tại suy nghĩ Lương Thành lúc gần đi lời nói. Thế nhưng là không lâu sau đó, hắn biểu lộ liền toát ra kiên định bộ dáng. Tiếp lấy Trần Văn Hoa tỉ mỉ quan sát một chút Lương Thành chỗ đi phương hướng, xác nhận hắn đã đi xa, sau đó liền lấy ra một khối tối như mực mảnh kim loại. Trần Văn Hoa tại cái kia tối như mực mảnh kim loại phía trên dùng thủ pháp đặc biệt gảy vài cái, Mảnh kim loại bữa nay lúc tản mát ra lúc thì trắng tảng sáng ánh sáng. Tiếp lấy Trần Văn Hoa đối với cái kia mảnh kim loại nói ra. Chủ thượng, thuộc hạ Dần Nhị Nhất có chuyện quan trọng bẩm báo. Cái kia kim loại đen trong phim rất nhanh truyền về một thanh âm. Nói, chủ thượng, vị kia cùng ta ám ảnh các là địch Lương Thành hôm nay xuất hiện tại Vũ Ninh ngoài thành. Bởi vì sự tình ra khẩn cấp, thêm nữa thuộc hạ lại ngộ phán hắn thực lực, liền tự chủ trương mang theo người bảo vệ ra khỏi thành truy kích. Kết quả không địch lại, nỗ lực người bảo vệ vẫn lạc đại giới, mới yểm hộ thuộc hạ chạy thoát. Bởi vậy hiện tại mới hướng chủ thượng bẩm báo, mời chủ thượng trách phạt. Cái kia mảnh kim loại bên trong thanh âm nhất thời ngưng trọng lên. Người nói Lương Thành xuất hiện tại Vũ Ninh, còn giết ngươi người bảo vệ. Như vậy theo ngươi nhìn, hắn hiện tại là tu vi gì? Chấm ngoặc kép, Trần Văn Hoa nói, thuộc hạ tu vi thấp, nhìn không lớn chuẩn, nhưng là theo thuộc hạ thô sơ giản lược đoán chừng cùng một số thăm dò. Kết luận hắn hiện tại tu vi cần phải tại Nguyên Anh sơ kỳ. Có điều hắn hẳn là một vị người luyện thể. Tốt, bổn tọa biết, thanh âm kia nói, Dần Nhị Nhất, việc này ngươi không có lỗi gì chỗ. Vẫn lạc người bảo vệ cũng không phải bản các người. Bởi vậy bản các cũng không đúng ngươi làm cái gì trách phạt. Sự kiện này sau đó ngươi không cần xen vào nữa. Trong các từ có sắp xếp. Đúng, Trần Văn Hoa dùng cái kia âm trầm ánh mắt hướng về Lương Thành bỏ chạy mà đi phương hướng nhìn. Một chút, tiếp lấy phất tay đuổi đi mấy cái quay chung quanh tại chính mình cách đó không xa bay loạn tiểu. Phi nghĩ, cũng quay đầu còn giống như là một trận cuồng phong hướng Vũ Ninh Thành bay đi. Tại rất xa xa nhanh chóng hướng về Ngư Dương trấn phương hướng bôn tẩu Lương Thành bỗng nhiên khe. Khẽ thở dài một hơi, bởi vì hắn đã thông qua chính mình âm thầm bố trí mấy cái Thanh La Kiến Quốc phi nghĩ tầm mắt nhìn. Đến Trần Văn Hoa lựa chọn. Cho nên Lương Thành biết sau này mình cùng cái kia Trần Tiểu Bàn đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Sau này cũng là cừu địch. Bắc Trương Trung Tín Vương cùng ám ảnh các đại có quan hệ. Chuyện này Lương Thành đương nhiên là biết. Thông qua vừa rồi chứng kiến hết thảy. Còn biết Trần Văn Hoa hiện tại cũng tiến vào ám ảnh các. Hắn danh hiệu là Dần Nhị Nhất. Nhìn đến cái này ám ảnh các thật sự là cùng ta tương khắc a. Mỗi lần vừa đến Bắc Trương lãnh thổ thì lại trêu chọc tới. Thật là một cái âm hồn bất tán tổ chức. Đến muốn cái biện pháp gì đưa nó nhổ tận gốc mới tốt. Lương Thành thầm nghĩ lấy. Bất quá Lương Thành cũng biết. Vẻn vẹn bằng mình bây giờ thực lực. Muốn cho ám ảnh các tìm đại phiền toái cũng không khó. Có thể là muốn đưa nó nhổ tận gốc. Thực lực còn kém xa lắm. Bất quá tu đạo chi sĩ coi trọng nhất sự tình cũng là một cái thuận tâm ý. Cái này ám ảnh các năm lần bảy lượt chủ động trêu chọc Lương Thành. Đã kết xuống không thể tiêu trừ đại thù. Như là Lương Thành hoàn toàn không cho đáp lại. Một lòng chỉ muốn bỏ chạy đi. Như vậy sau này đạo tâm bên trong tất nhiên sẽ lưu lại một chút khuyết điểm. Nhỏ như vậy khuyết điểm góp nhặt nhiều. Cái kia là vô cùng bất lợi cho sau này tu luyện. Cho nên Lương Thành nhất định phải làm ra thích hợp đáp lại. Đương nhiên, tốt nhất đáp lại chính là muốn biện pháp đem cái này ám ảnh các nhổ tận gốc. Như là làm không được. Như vậy chỉ ít cũng cần phải để cái tổ chức này nỗ lực tương ứng đại giới mới là. Cho nên Lương Thành tại vừa mới sớm liền nghĩ đến việc này. Mới cố ý giả bộ như không đề phòng bộ dáng hướng Trần Văn Hoa đem chính mình tu vi hướng chỗ thấp. Nói. Chỉ nói mình là Nguyên Anh sơ kỳ. Căn cứ ám ảnh các trước kia nước tiểu tính. Lương Thành cảm thấy cái tổ chức này tại cái này về sau một chắc chắn phái ra tương ứng sát thủ tới. Đối phó chính mình, Lương Thành ý nghĩ cũng là không phức tạp. Cũng là hy vọng ám ảnh các dưới đây đánh giá thấp chính mình thực lực. Phái ra một cái tương đối không quá cường sát tay đến. Đến thời điểm giết người này, cũng coi là cho ám ảnh các một bạt tai. Như thế lời nói, chính mình đạo tâm cũng coi là rất thông suốt. Dạng này trả thù Lương Thành tuy nhiên cảm thấy còn chưa đủ. Nhưng là giới hạn trong tự thân thực lực. Tựa hồ cũng rất khó lại đem lối trả thù này tăng giá cả thăng cấp. Lương Thành nghĩ thầm, ám ảnh các giỏi về truy tung. Đồng thời bọn họ khẳng định đã căn cứ chính mình trước kia kinh lịch, mò thấy chính mình Ngư Dương phái thiếu chủ thân phận, lúc trước còn dưới đây diệt đi toàn bộ Ngư Dương phái. Vấn đề này cũng một mực để Lương Thành canh cánh trong lòng, rất khó để xuống. Lương Thành nghĩ thầm, như thế tới nói, ám ảnh các sát thủ rất có thể sẽ truy tung đến Ngư Dương trấn đi. Bởi vì bọn hắn vô luận như thế nào phân tích chính mình hành tung, đều có thể đến ra bản thân xuất hiện tại cái trấn nhỏ kia xác suất rất lớn. Cho nên nhất định sẽ phái sát thủ đi đến nơi đó. Lương Thành nhíu mày suy tư một lát, bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghĩ thầm lấy chính mình thực lực tất nhiên rất khó diệt trừ ám ảnh các. Có thể chính mình chẳng lẽ không có thể dụ làm cái kia ám ảnh các chính mình dẫn lửa thiêu thân? Sao? Thanh Lan Hà Vịnh bên trong thế nhưng là có một tôn thực lực cao thâm mà chắc đại năng tồn tại. Chính mình nếu có thể tại hai người trung gian đáp cầu dắt mối, để bọn hắn kích tình va chạm, lấy Kim Long Vương Ngao Nhân thực lực, một khi kết thù kết oán, đối ám ảnh các đà kích vậy coi như là hủy diệt tính. Lương Thành trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong lòng đã có một cái ý nghĩ. Sau đó bước nhanh thi triển xúc địa na di pháp hướng về Ngư Dương trấn mà đi. Cũng không lâu lắm cái trấn nhỏ kia hình dáng đã rõ mồn một trước mắt. Lương Thành tiến vào Ngư Dương trấn về sau, phát hiện chết đi cái này hơn 20 năm năm tháng tựa hồ không có cho cái trấn nhỏ này mang đến cái gì quá lớn cải biến. Trong trấn những cái kia cảnh vật vẫn như cũ quen thuộc. Cửa hàng cũng phần lớn là bộ dáng ban đầu. Chỉ là bên trong lại không có cái gì quen mặt người. Rốt cuộc chừng 20 năm thời gian đối với phàm nhân mà nói đã coi như là 10 phần dài dằng dặc. Đủ để làm thiếu niên nhanh nhẹn biến thành đầy mỡ trung niên. Trung niên nhân biến người lớn tuổi. Mà lúc đó những người lớn tuổi kia, chỉ sợ đã không tồn tại ở thế gian. Lương Thành một mặt cảm khái, một mặt dạo chơi đi đến trên bến tàu. Chỉ thấy cầu tàu cảnh vật vẫn như cũ. Sinh y y nguyên bận rộn, một đám cước phu môn cả người mồ hôi địa lưng cõng hàng hóa theo ván cầu đi xuống mạn thuyền. Chỉ là bên trong lại không có một cái nào gương mặt quen. Lúc này Lương Thành chợt nghe một cái già nua mà thô lỗ thanh âm mắng. Mẹ hắn cái chân a, các ngươi những thứ này tên khốn kiếp, lão tử đem tiền công cho các ngươi tăng gấp hai, vẫn là từng cái chậm giống như rùa đen. Tin hay không lão tử cầm cây roi quất chết các ngươi những thứ này quy tôn tử. Thanh âm này cực kỳ quen thuộc. Lương Thành không khỏi quay đầu nhìn về cái này chửi ầm lên người nhìn đi qua. Chỉ thấy một vị béo lùn chắc nịch ông lão tóc bạc. Mặt mũi nhăn nheo, ánh mắt ngược lại còn trong trẻo. Hắn chính lôi kéo cuống họng mắng những cái kia chuyển hàng kiệu phu. Hiển nhiên là chê bọn họ chuyển hàng quá chậm. Thấy phía trước vị kia hình dáng tướng mạo không tầm thường. Tương tự quý công tử người quay đầu nhìn chính mình. Cái kia lão đầu mập nhất thời tâm hỏng. Bận bịu chắp tay tạ lỗi nói. Ai u, vị công tử gia này thứ lỗi. Tiểu nhân không thấy rõ ràng ngài đứng ở phía trước. Ta lão vương đắc tội ngài. Đắc tội, cái kia lão đầu mập vừa dứt lời. Liền nghe đến một cái có chút thanh âm quen thuộc hồi đáp. Ông chủ. Luôn luôn được chứ, làm sao hôm nay khách khí như vậy? A, lão đầu mập vương nhân phát tại cái này cầu tàu làm cơ hồ cả một đời. Nhìn thấy người tuy nhiều, lại nghĩ không ra hội có cái gì dạng quý công tử gọi mình là ông chủ. Kiệu phu mới gọi mình là ông chủ. Cho nên vấn đề này khẳng định lầm. Trên đời nào có quý công tử làm kiệu phu đạo lý? Ai u, công tử ngài chiết sát ta lão vương. Ngài, chấm ngoặc kép, vương nhân phát tuổi tác mặc dù lớn, lại luôn luôn tai thính mắt tinh. Cái này ngẩng đầu hướng về cái kia quý công tử nhìn qua lúc bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí. A, ngài chẳng lẽ là năm đó Ngư Dương phái? Lý công tử, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.